Chương 1613, đường đi không được, 2. Tiếp theo là đầu và thân thể, tất cả đều là xương khô không có máu thịt, còn có một số lệ quỷ hình thái khác nhau, khóc trời than đất, bốn phương tám hướng bao vây tới, đây là phòng ngự cuối cùng, chúng ta chỉ cần xông qua là được. Ngươi đi theo phía sau ta. Diệp Thiếu Dương nói xong trực tiếp lao đi, Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng trên thân những bộ xương kia tiếp đón, dưới một cú va chạm, tuy đem xương khô chém gãy, nhưng cũng không có lực sát thương như trong tưởng tượng, tay mình cũng chấn động tới mức đau, tự như chưa dùng tới linh lực pháp khí, mà là dựa vào lưỡi sắt đem xương khô chặt đứt. Diệp Thiếu Dương có chút không dám tin, thử một lần nữa, vẫn là kết quả tương tự, chẳng lẽ những bộ xương này đều là thật sự tồn tại? Cẩn thận nghĩ chút là hiểu, những thứ này có thể là Vương Mạn Tư vận dụng tà thuật nào đó chế tạo ra ảo giác, không phải sinh linh thật sự, mà mình bước vào không gian giam cầm này, thân thể cũng chiếu vào đây, tiến vào trong quy tắc nơi này, bởi vậy đối mặt ảo giác, mới có thể sinh ra tri giác giống như thực thể. Thất Tinh Long Tuyền kiếm đối phó tà vật hữu dụng, đối phó loại vật chết không có linh khí này lại là không được. Diệp Thiếu Dương dứt khoát đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm trả lại vỏ, cởi xuống câu hồn tác, dùng để ngăn địch. Câu hồn tác lực đã kích mạnh hơn, một trôi cuộc qua, trên cơ bản có thể đánh nát xương khô, cửu âm bình bát quái, những ngành giai tâm hóa, thái ất bất xuyên phong, tam biên đoái nhị giáp. Lúc này đâu suốt bát quái tiên do Bạch Vô Thường truyền thụ đã phát huy công dụng, câu hồn tác múa lên, xương khô cùng lệ quỷ đều không thể tới gần người. Diệp Thiếu Dương mang theo Hạng Tiểu Vũ một hơi lao tới cuối hành lang, nhìn về phía trước liền trợn tròn mắt, nơi này không giống với trước mặt, không có cửa, chỉ có một bức tường, chặn đường đi. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ soạn ở trên tường một lần, không có bất cứ cơ quan nào, là tường thật. Phụ cận cũng không có lối ra khác, một đường đi đến nơi đây, thế mà bị một bức tường chặn đường đi, Diệp Thiếu Dương dại ra tại chỗ, có phải đi lầm đường hay không? Hạng Tiểu Vũ vừa giết địch vừa hỏi, không có khả năng sai, ngươi giúp ta chống đỡ, ta thử một lần nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra 4 đồng một tiền, bày trên mặt đất, đối ứng vị trí khác nhau, không kịp vẽ hoán linh phù, đành phải cắt đầu ngón tay, nhỏ ở trên đồng tiền, bắt đầu làm phép, hai người một khi lui vào góc tường, lập tức bị đối thủ chen chúc mà tới bao vây nhiều vòng, triển khai điên cuồng công kích, Hạng Tiểu Vũ tuy nói không sợ cắn trả, luôn luôn dùng lực lượng nguyền rủa, nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút không thể ngăn cản, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, thắng được cho Diệp Thiếu Dương thời gian làm phép. Trong một mảng hư không, Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh lại, mê man nhìn bốn phía, nhìn thấy từng căn nhà lầu cùng hoa cỏ, rất nhanh xác định mình đang ở trong vườn trường, nhưng từ hình tượng vật kiến trúc đến xem, hẳn là học viện ngoại ngữ 30 năm trước, không gian giam cầm. Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc hơi kinh hãi, nhớ lại tình huống mình bị bắt, thử vặn vẹo thân thể, mới phát năm hiện mình hình như là bị trói ở trên cái gì, toàn thân đều không thể động đậy, nhìn về phía dưới thân, mới phát hiện mình đứng ở trên một mảng đồng cỏ trống trải, hẳn là nơi như sân bóng, bên trái truyền đến một đợt dị động, dẫn tới Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn, nhất thời bị một màn trước mắt dọa ngay người, ở trên một đài cao như là đài chủ tịch, vô số bóng người đứng ở trên mười mấy tầng bậc thang, xếp thành một hình dạng kỳ quái, bộ mặt ai cũng dại ra, trên mỗi một người đều có một hình thái đỏ thẫm như là sương mù hoặc như là ánh sáng hư ảo, lên như diều gặp gió, hội tụ ở trời cao, bởi vì thân thể bị nhốt, đầu không thể ngẩng quá cao, Nhuế Lãnh Ngọc hao hết khí lực, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người, bay ở trên không những bóng người đó, giang đôi tay, hấp thu khí tức trên ba thân những người phía dưới tản mát ra, sau đó tự như loại bỏ một phen, lại từ trong đôi tay của mình tản ra, ở phía trên hình thành một vòng xoáy tinh vân, ở giữa là một mảng đen ngòm, Vương Mạn Tư. Cô ta đang làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu quan sát những bóng người phía dưới. Vẻ mặt ai cũng ngây dại, không nhúc nhích, trên người phần lớn mặc đồng phục đi học hình thức cũ, lập tức nghĩ đến, những người này hẳn đều là học sinh năm đó bị Vương Mạn Tư cuốn vào không gian giam cầm, nói cách khác, những kẻ này đều là quỷ, đã chết 30 năm, vẫn luôn bị nhốt ở trong không gian giam cầm. Nhuế Lãnh Ngọc thử vận khí, kết quả một chút cương khí cũng không vận lên được, chỉ có cố gắng hoạt động tay chân, trên người không biết nơi nào bị thương, đau đớn một trận, nhịn không được hít mấy ngụm khí lạnh. Một lát sau, Vương Mạn Tư từ ba không trung hạ xuống, bay đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, chăm chú nhìn mặt cô. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhìn tới, phát hiện trang phục Vương Mạn Tư cùng lúc trước đi trong trường học bắt mình là không giống nhau, ăn mặc tạo hình có chút cổ trang khoa trương, cổ áo hai bên dựng lên, tóc cũng đổi, búi lên cao cao, kết thành một cái búi tóc, đôi mắt cô ta đỏ bừng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cười tà mị, tình cảnh này, ngươi không muốn nói gì sao? Lấy tính cách của Nhuế Lãnh Ngọc, căn bản không muốn nói lời thừa thải gì cả, dứt khoát câm miệng. Vương Mạn Tư vương cánh tay, chỉ vào vài quỷ hồn đứng ở trên đài chủ tịch, nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, bọn họ đang làm gì? Bọn họ, đều là học sinh năm đó, ở chỗ ta bị nhốt 30 năm, không có lúc nào là không tái diễn từ sinh đến tử, các ngươi cho rằng, ta là cố ý muốn để năm bọn họ trải qua nỗi đau luân hồi. Vương Mạn Tư cười lắc lắc đầu, ta khiến bọn họ không ngừng luân hồi, chỉ là vì làm bọn họ trải qua sợ hãi cùng phẫn nộ tử vong, ta muốn, là oán khí trong cơ thể bọn họ. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, lập tức hiểu, người ta ở trước khi tử vong, phẫn nộ, sợ hãi, oán hận, bất cứ cảm xúc mặt trái nào, cũng sẽ ở trong cơ thể sinh ra oán khí, người chết càng thảm, sau khi biến thành quỷ, oán khí càng sâu. Bởi vậy mọi lệ quỷ đều là lúc còn sống chịu khổ đột tử hoặc giết người mà thành. Trước đó mình với bọn Diệp Thiếu Dương đều đoán, Vương Mạn Tư để những quỷ hồn này trải qua luân hồi, là vì trả thù bọn họ, nào ngờ được chân tướng là như thế này, trong vòng 30 năm, không ngừng lặp lại luân hồi. Trong cơ thể những quỷ hồn này đã tích lũy bao nhiêu oán khí, bọn họ, mỗi một bốn kẻ đều có tu vi quỷ thủ, lại bị nắm chặt trong tay. Vương Mạn Tư kiêu ngạo nói, nhưng ta không phải dùng bọn họ tới đón địch, mà là muốn dùng oán khí của bọn họ, mạnh mẽ mở ra một không gian, có thể nối thẳng Thanh Minh giới. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc chấn động, trong giây lát đã hiểu ra cái gì, còn có 10 phút, chỉ cần 10 phút, là có thể mở ra Thanh Minh giới, đến lúc đó thi tộc linh giới ta, sẽ buông xuống nhân gian. Nói đến kích động, Vương Mạn Tư cười phá lên, 30 năm trước, ta phạm vào một sai lầm, để bản thân bị vây ở chỗ này 30 năm, hôm nay, là ngày ta chuộc tội. Cô ta đột nhiên thu lại nụ cười, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, ngươi rất may mắn, có cơ hội chứng kiến một màn khủng bố nhất mà vĩ đại nhất này. Ngươi sẽ thất bại. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói,